Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847 Ninh An. Tái kiến, mới tiến vào Vân Cung, liền thấy được đứng ở đại điện bên ngoài Vô Tà. Cùng đế tinh thần cùng nhau đi qua đi. Ninh An nhìn Vô Tà hỏi. Hồng Lăng cùng Ứng Hồng thế nào? Vô Tà nghe vậy, lắc đầu, Ứng Hồng đã tỉnh lại. Hồng Lăng còn ở hôn mê chung, nghe được Vô Tà nói như vậy. Ninh An nhìn Vô Tà hơi hơi mỉm cười. Vô Tà, xin lỗi, làm Hồng Lăng bị như vậy trọng thương, duỗi tay xoa xoa Ninh An đầu tóc. Vô Tà cười khẽ nói, từ trước kia ngươi liền ái gặp rắc rối. Bất quá khi đó ta không ở, hiện tại nếu ở, tự nhiên không thể làm ngươi giống như trước giống nhau. Hồng Lăng chỉ là trọng thương, sẽ tỉnh lại, đừng lo lắng, ân, Ninh An nghe vậy khẽ ừ một tiếng. Không có nói thêm nữa cái gì. Ở Vân Cung nhìn Hồng Lăng lúc sau, Ninh An liền cùng đế tinh thần về tới chính mình phòng. Sao kế tiếp nhật tử, Ninh An quá cùng phía trước không có hai dạng khác biệt sinh hoạt. Xử lý thần giới sự tình, tu luyện, luyện đan, buổi sáng đi xem Tiêu Lương Sinh tình huống, buổi tối còn lại là lưu tại Vân Cung xem Hồng Lăng. Mà đế tinh thần cùng Đường Đường còn lại là bế quan tu luyện. Tiếp tục 3 tháng như vậy nhật tử, Hồng Lăng rốt cuộc tự trong lúc hôn mê tỉnh lại, từ Vân Cung rời đi, Ninh An liền đi Nguyệt Cung. Nguyệt Cung bên trong, Tiêu Lương Sinh như cũ như vậy bình tĩnh nằm ở nơi đó. Bụng miệng vết thương sớm đã khép lại, sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng hắn như cũ không có mở to mắt, phảng phất không bao giờ sẽ tỉnh lại giống nhau. Xuyên qua tinh hồn kết giới, Ninh An ở Tiêu Lương Sinh mép giường ngồi xuống, ngón tay vuốt ve thượng Tiêu Lương Sinh trên cổ mặt Lưu Quang. Ninh An đạm mạc hỏi, Lưu Quang, hắn có phải hay không liền phải vẫn luôn như vậy ngủ say chứ? Tựa hồ là cảm ứng được Ninh An tâm tình, Lưu Quang tản mát ra quang mang nhàn nhạt, kia 7 màu sắc quang mang giống như là đang an ủi Ninh An giống nhau. Sẽ tỉnh lại sao? Ninh An câu môi cười cười, hắn đã ngủ 3 tháng, từ 3 tháng trước đem Tiêu Lương Sinh mang về thần giới. Hắn chính là cái này vẫn không nhúc nhích bộ dáng, đến bây giờ như cũ là cái dạng này. Nhìn Tiêu Lương Sinh, Ninh An nhẹ giọng nói, Tiêu Lương Sinh, thương thế của ngươi đã hảo, ta hỏi qua Vô Tà, hắn nói ngươi sẽ không tỉnh lại là bởi vì chính ngươi không nghĩ tỉnh lại. Ta không biết ngươi ở sợ hãi đối mặt cái gì, thần tím mỗi ngày đều sẽ tới xem ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng tỉnh lại đi, dứt lời. Ninh An liền đứng dậy đi ra ngoài, đương Ninh An đi ra Nguyệt Cung thời điểm, nằm ở trên giường Tiêu Lương Sinh ngón tay hơi hơi giật giật. Rất nhỏ không hề phát hiện, chỉ là kia đôi mắt như cũ không có mở, cảnh trong mơ, tảng lớn nở rộ đào hoa. Như nhau từ trước như vậy mỹ lệ, Tiêu Lương Sinh dựa vào một viên cây đào mà miên, liền giống như ngăn cách với thế nhân người. Mở mắt ra, cặp kia đỏ sậm đôi mắt phảng phất liễm diễm vô số đỏ tươi. Ẩn sâu với đáy mắt, bình nguyên đại chiến lại một lần xuất hiện ở trong đầu mặt hiện lên. Đào hoa chợt bay xuống xoay tròn rời đi, hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hồi tưởng khởi cái kia hình ảnh. Cũng không biết hồi tưởng nổi lên bao nhiêu lần hắn thân thủ cướp đoạt Ninh An hồn phách sự tình. Không nghĩ rời đi, chỉ nghĩ lưu lại nơi này. Đã không có bất luận cái gì hắn có thể lưu luyến đồ vật. Liền như vậy hôn mê không có gì không tốt. Ninh An, chữ khải viết tay trên thế giới này ta thiếu nhiều nhất chính là ngươi. Hy vọng ngươi về sau sinh hoạt có thể giống như tên của ngươi giống nhau. Một đời Ninh An, đã từng tương ngộ ở chung hình ảnh tựa như đèn kéo quân thoáng hiện. Những cái đó nàng không có hận qua hắn nhất từ, chữ khải viết tay là hắn tốt nhất hồi ức. Ninh An, tái kiến, hết chương.